90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, tìm trong khoa đi, ra tiểu cửu minh chủ cuối cùng tăng thêm, 10, Tạ Thuận Ngôn giống như là bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói. Rốt cuộc có phải hay không ngươi làm? Lý Thiếu Cẩn lệ tràn mi nói. Tốt, nếu ngươi như vậy dễ dàng liền bị người xúi dục. Ta cùng Vương Minh Hàm không giống nhau. Ta sẽ không uy hiếp ngươi cái gì. Ta chỉ biết yêu cầu trong vắt. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, các ngươi nói chuyện có thể hay không đừng chung quy mang ta. Ta nhưng là một câu nói đều không nói sao? Tạ Thuận Ngôn quay đầu lại nói, ngươi im miệng, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, sau đó nàng vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thiếu Cẩn dừng lại, nhìn về phía Lưu Văn Anh, nhưng mà ở chỗ này trước, ta muốn hỏi một chút Lưu Văn Anh, ngươi hiện ở đây sao bêu xấu ta, có phải hay không cố ý đồ? Trước ngươi cùng chúng ta nói những lời đó, nói là thấy rõ Vương Minh Hàm mặt mũi thực, bảo là muốn cùng ta cùng tốt, đều là lừa gạt ta đúng không? Chống với kia tràn đầy chất vấn cùng ủy khuất con ngươi. Lưu Văn Anh không có từ trước đến nay lòng chua xót. Thật ra thì cùng bọn họ chung một chỗ sau, như vậy bình thường sống chung xuống, không có tranh chấp. Không có khoe khoang, không có châm chọc, không có kỳ thị, có chính là học tập cùng cuộc sống yên tĩnh, tốt vô cùng. Nhưng mà những thứ này đều là biểu tượng a, biểu tượng, Lý Thiếu Cẩn bên trong thật xấu. Lưu Văn Anh răng hàm muốn chung một chỗ, không để cho mình nghĩ Lý Thiếu Cẩn tốt địa phương, đều là giả. Sau đó nàng thần sắc mang kiên quyết nói. Ta vốn chính là thích Thuận Ngôn nhiều một chút, nếu như không phải là bởi vì Tạ Thuận Ngôn, ta làm sao sẽ cùng ngươi đi gần như vậy? Ngươi bán đứng bạn, đạo đức bôi xấu, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng ngươi tốt hơn. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười, tốt, đây là ngươi nói, Lưu Văn Anh, nếu như chuyện này là ngươi làm. Là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ, ta liền nguyền rủa ngươi cả đời bị người lừa gạt, nguyền rủa thứ ngươi muốn cũng không có được, nguyền rủa ngươi cả đời cũng lật không được người. Lưu Văn Anh giận đến thất khiếu bốc khói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi còn không chịu thừa nhận ngươi ác độc, ngươi mới có thể vĩnh viễn lấy được hạnh phúc. Lý Thiếu Cẩn không để ý tới nàng. Nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, nhíu mày đầu nói, không phải Khương Hồng nói sao, chỉ cần có người dẫn đầu liền tốt, đang một hồi lâu ban hội, ta sẽ để cho hướng dẫn giúp ta điều tra chuyện này. Chính ta nhất định là không hỏi được, nhưng mà, chẳng lẽ trường học cũng không hỏi được, Lưu Văn Anh, ngoặc kép, lại là một chiêu này, nàng cả kinh thất sắc. Đề tài là nàng truyền đi, nếu như Lý Thiếu Cẩn ầm ĩ trong khoa, vạn nhất hoặc như là lần trước một dạng làm thế nào. Thiên toán vạn toán, nàng cũng không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn sẽ nghĩ tới cái này biện pháp. Vốn tưởng rằng chỉ cần tin vịt truyền ra, ở Tạ Thuận Ngôn trong lòng trồng một cái hoài nghi hạt giống. Loại này hạt giống hết sức đáng sợ. Chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, thì sẽ mọc rễ nảy mầm, nàng thì sẽ hoài nghi Lý Thiếu Cẩn, từ đó cùng Lý Thiếu Cẩn càng đi càng xa. Dẫu sao tin vịt, làm sao trông vắt, đều là hắn nói có nàng nói đồ không có. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn tại sao hãy cùng người khác không giống nhau? Nàng lại muốn tìm được trong khoa, chuyện làm lớn chuyện liền không tốt thu chàng. Nàng làm sao chỉ thích ồn ào. Lưu Văn Anh cảm giác chuyện có chút mất khống chế, gấp mặt đỏ tới mang tai nói, Lý Thiếu Cẩn, Ngươi thật khi trong khoa là nhà ngươi. Ngươi nói tìm tìm, nói giúp ngươi điều tra, giúp ngươi điều tra. Lý Thiếu Cẩn mở chừng hai mắt nói. Đúng vậy, trong khoa chính là nhà ta. Chẳng lẽ ngươi không đem trường học quản ra sao? Ngươi là trường học người ngoài sao? Lưu Văn Anh, ngoặc kép. Sau đó Lý Thiếu Cẩn lạnh giọng cười một tiếng. Ở ngươi trong lòng, ta không phải một mực có một tốt ông nội. Ta thường xuyên thích cầm ông nội quyền thế đè người sao? Không sai, ta chính là muốn như vậy. Ta cái gì dựa vào ông nội ta? Nhưng mà đừng tưởng rằng ngươi liền cao ta một cấp. Ngươi nếu như không dựa vào ông nội ngươi, căn bản cũng sẽ không có ba ngươi, cũng sẽ không có ngươi. Ai không dựa vào người nhà đâu. Tối nay, ta liền phải dùng ta quyền thế, tới thay chính ta trông vắt. Đến cùng ai là người, ai là quỷ, chỉ Lưu Văn Anh, nhìn về phía Vương Minh Hàm. Cuối cùng ngón tay phương hướng hay là rơi vào Lưu Văn Anh trên người. Ai là quỷ? Lưu Văn Anh, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn vào lúc này nói. Ai sợ ai, ta cũng phải đi hỏi rõ. Rốt cuộc là ai ở vu hãm ta? Lưu Văn Anh, ngoặc kép, làm sao một cái không đủ? Còn tới hai cái. Tiếp theo Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nhìn nhau một cái. Đều có chút không phục. Lý Thiếu Cẩn nói, đi. Tạ Thuận Ngôn nói, đi thì đi. Hai người không ai nhường ai, cùng chung chen chúc ra cửa. Sau đó ánh mắt hướng bên phải, ngây ngang mà đi. Trong phòng để lại Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm. Lưu Văn Anh nhìn về phía Vương Minh Hàm, nói, ngươi có không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Ngươi nói chúng ta là không phải bỏ quên cái gì. Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ đã âm ỉ đến trong khoa. Cũng đừng chúng ta. Nàng cười lắc đầu nói. Ngươi đừng lo lắng. Chúng ta thì nhìn bọn họ chó cắn chó. Bất kể như thế nào, Tạ Thuận Ngôn là không phải là đi giáo sư lầu đi. Chỉ cần nàng đi, liền không có gì dễ nói. Nàng chính là đầu hoài tống bão vì thành tích, câu dẫn lão sư, còn có cái gì tốt giải thích. Về phần cha ra người nào nói, dù sao đến lúc đó ngươi liền không thừa nhận. Ghê gớm nhường nàng đánh ngươi ngừng một lát, nhưng mà nàng thật dám đánh sao? Bỗng nhiên liền cười, đúng, trong khoa sẽ thiên vị Lý Thiếu Cẩn, là bởi vì Lý Thiếu Cẩn ông nội. Còn có Tống Khuyết chiếu cố. Nhưng mà Tạ Thuận Ngôn là cái gì a? Nàng cái gì cũng không phải. Trong khoa sẽ không quản nàng. Đánh ngươi ngươi liền cáo hắn. Nhường nàng đuổi. Lưu Văn Anh trong đầu nghĩ. Cũng chỉ có thể như vậy. Sao khu dạy học mỗi một căn phòng cũng sáng. Bê tông chế tạo nhà lầu. Đến buổi tối. Biến thành thủy tinh cung. Tất cả đều là ánh đèn. Thuốc bắc giống vậy. Phòng học phân ở ba lầu một phòng. Mặc dù giờ học không có cố định phòng học, nhưng mà phòng học cần quét dọn vệ sinh. Cho nên cái này phòng học là trung y lớp 1. Ban hội ở nơi này cử hành. Trước mặt Ngụy Ninh Phương đang thông báo kia cùng nhau ác tính giết người sự kiện. Các bạn học yên lặng như tờ nghe, cũng là bởi vì bình thời một điểm nhỏ mâu thuẫn, là mâu thuẫn đều không có. Này hai người bạn học, quan hệ tương đối còn tốt đây, bởi vì đánh bài, cái đó giết người mạ bạn học bởi vì đối phương nói hắn phiền người, còn nói nhân phẩm hắn không tốt, không có bạn học nguyện ý cùng hắn chơi, cho nên liền giết người. Các bạn học, các ngươi là biết bao không dễ dàng mới có thể làm bạn học. Muốn cùng nhau hoàn thành 4 năm học nghiệp, chờ các ngươi đến xã hội, cũng biết bạn học quan hệ quý báu biết bao. Đến xã hội, bạn học quan hệ cạnh tranh thiếu, áp lực nhỏ, là thuần khiết nhất hữu nghị. Tại sao có thể một lời không hợp liền giết người đâu? hại tánh mạng của người khác, cũng phá hủy mình tiền đồ. Các ngươi nói một chút sau không hối hận. Người giết người, nếu như có thể nghĩ tới đây sao nhiều, còn biết giết người không? Xã hội quan hệ cũng không thấy liền không thuần khiết. Chỉ cần là người ở địa phương, thì có giang hồ, thì có phân tranh, vô dụng, mở bao nhiêu sẽ đều vô dụng. Nên giết người, cũng bởi vì một câu ta ghét ngươi liền giết người. Không nên giết người, ngày ngày ở phòng ngủ đánh nhau, cũng không thấy giết người. Cổ võ khai ban sẽ cũng không có ích gì, còn không bằng nhường học sinh làm trong lòng điều tra. Có tính cách cực đoan người, sớm đi tìm ra, sớm làm khuyên bảo, so với hô khẩu hiệu mạnh, hô khẩu hiệu, còn không bằng nói chuyện của bọn họ. Hết chương.